kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 790, chương trong ác mộng võ lâm nhân sĩ. Nắm bắt thẩm phán giao gam, Tô Đại Nhiên đi qua cửa mắt mèo, đang ở lặng lẽ quan sát đến bên ngoài, bởi vì hắn nghe được tiếng thét chói tai cùng nhe răng cười tiếng. Cả lầu đều ở đây hơi lay động, đáng sợ khí tức bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Cút ngay cho ta, đang quan sát phía ngoài thời điểm, cũng có một bộ phận nhỏ ác mộng sinh vật đang quấy rầy Tô Đại Nhiên. Cánh tay lớn nhỏ thằn lằn, nằm úp sấp ở trên vách tường, bắn ra đầu lưỡi, chuẩn bị quấn lấy Tô Đại Nhiên. Nhưng không ngờ, đang thẩm vấn sử dao găm dưới, đầu lưỡi của nó trực tiếp bị toàn bộ vì hai, làm Tô Đại Nhiên nhào qua lúc, thẩm phán dao găm xuất hiện ba tấc phong nhận, hung hăng đâm vào thằn lằn đầu lâu. Ở Tô Đại Nhiên đại lực hoa động dưới, thằn lằn một phân thành hai, hóa thành một bãi cho tàn. Chờ một chút, Tô Đại Nhiên lắc lắc dao găm. Nơi này là ác mộng, hắc xác trong ác mộng sẽ đến rất nhiều đáng sợ khu mộng sinh vật. Nói không chừng thì có cùng quỷ mẫu có quan hệ ác mộng sinh vật. Nơi đây tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là tuyệt hảo bẫy dập. Hơn nữa, làm mộng chủ nhân mộng cảnh không có nghiền nát phía trước, Tô Đại Nhiên không cách nào ly khai. Có thể hay không tìm được quỷ mẫu, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, còn cần vận khí, mà Tô Đại Nhiên là thập phần tin tưởng vận khí của mình. Ác mộng thằn lằn sau khi chết, lối đi nhỏ cũng xuất hiện rõ ràng tu tiếng kêu. Tô Đại Nhiên thấy được một cái điên cuồng chạy trốn nữ nhân. Nàng đồng tử toàn bộ đều là tuyệt vọng, sợ hãi. Thế nhưng ở ác mộng sinh vật dưới ảnh hưởng, nàng trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, nàng chỉ có thể trốn. Đó là một người mặc trường sam, áo choàng, quái dưới quần dài, đồng thời hệ sợi tơ thanh y nữ tử. 20 ăn mặc hết sức phức tạp, tài liệu cũng rất bình thường. Trong tay của nàng còn cầm một cây đoản kiếm, lúc này đang ở bỏ mạng chạy trốn. Ngọa tào, đây là người cổ đại. Không phải, ăn mặc có điểm cùng loại nữ hiệp khách. Khoa học kỹ thuật thời đại, linh dị thế giới, kinh dị thế giới đợi nhiều. Tô Đại Nhiên cư nhiên đã quên mới bắt đầu văn minh. Đó là một cái triệt để vũ khí lạnh thời đại, còn chưa đi lên khoa học kỹ thuật thời đại. Người nữ nhân này ngũ quan sợ hãi tới cực điểm, nhưng dù cho vặn vẹo, đều có thể nhìn đi ra sự tinh xảo. Vào niên đại đó, nên tính là mỹ nhân. Nàng không phải kinh dị thế giới, Lam Tinh, sao gần mặt trời nhân loại, mà là một tinh cầu khác nhân loại. Nữ nhân phía sau, có một đáng sợ minh mộng sinh vật. Đó là một cái nhỏ dài ngô công, trên lưng tích lũy lấy đại lượng xương sọ, liền giống như pháo đài. Nếu như chớp mắt nhìn một cái, càng giống như một con ác mộng ốc sên. Lúc này, nó liền tại điên cuồng đuổi theo nữ nhân kia. Từ đầu xương bên trong vươn hơn 10 điều dường như ống hút xúc tua. Nữ nhân nhanh hù chết. Dù cho cách xa như vậy, Tô Đại Nhiên đều có thể cảm nhận được nữ nhân tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng chắc là mộng chủ nhân. Ác mộng hẳn là bị ác mộng sinh vật cải biến. Càng địa phương xa lạ, sợ hãi càng lớn. Còn tốt, ác mộng hẳn là mới vừa bắt đầu. Ác mộng sinh vật còn không phải là rất cường đại, cũng không phải rất nhiều. Có thể hay không ở chỗ này an toàn sống sót, đưa tới càng nhiều hơn ác mộng sinh vật. Chỉ có dựa vào người nữ nhân này. Ở nữ nhân mang theo cuồng loạn tiếng thét chói tai, đi ngang qua Tô Đại Nhiên người gác cổng linh cái kia. Tô Đại Nhiên một bà mở cửa phòng trực tiếp đem nữ nhân lôi tiến đến. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Nữ nhân sợ hãi nhìn lấy Tô Đại Nhiên, tê liệt ngồi trên mặt đất, cuồng loạn thét lên, không kịp giải thích, phía ngoài ác mộng ốc sên đã bắt đầu điên cuồng xô cửa. Lưu cho Tô Đại Nhiên thời gian không nhiều lắm, hắn một bên đỉnh lấy cửa, một bên hướng về phía nữ nhân rít gào. Đây là của ngươi này mộng cảnh, là ngươi mộng cảnh, ổn định, chúng ta có thể thắng. Không muốn phân tán ý niệm của ngươi, không muốn bị sợ hãi triệt để chiếm giữ tâm thần của ngươi. Tin tưởng ta, dùng ý niệm của ngươi đi suy nghĩ, nghĩ đến cái gì, sẽ xuất hiện cái gì. Ném ba câu nói phía sau, cửa phòng đã bị đụng vỡ nhiều cái chỗ hổng. Đại lượng xúc tua tràn vào. Tô Đại Nhiên trong tay thẩm phán dao găm, đao phong đạt được 7 tấc, chém xúc tua dường như chém dưa một dạng. Màu xanh đậm huyết thủy tan ra bốn phía. Phía ngoài ác mộng ốc sen càng tức giận hơn. Nhanh, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Ổn định, nhất định phải khống chế sợ hãi của mình. Người càng sợ hãi càng nhỏ yếu hơn. Phản chi bọn họ càng cường đại. Mượn cánh cửa này, Tô Đại Nhiên cùng ác mộng ốc sen điên cuồng giao thủ. Ác mộng ốc sen đáng sợ. Có thể Tô Đại Nhiên kinh nghiệm chiến đấu cùng thẩm phán dao găm cũng không phải ngồi không. Đang chém giết lẫn nhau chung, Tô Đại Nhiên dần dần chiếm cứ phía trên. Hắn quay đầu vừa liếc nhìn nữ nhân. Nữ nhân còn bại liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Tô Đại Nhiên cùng ác mộng ốc sen giết chóc lấy. Tuy là vẫn còn ở sợ hãi, nhưng đối với Tô Đại Nhiên sợ hãi thiếu rất nhiều. Nàng nên biết, Tô Đại Nhiên là tới giúp nàng. Mẹ, chỉ có thể liều mạng. Tô Đại Nhiên xem người nữ nhân này, tạm thời không trông cậy nổi. Tâm hung ác, nhãn thần một lập, cầm 7 tấc thẩm phán dao găm, trực tiếp chui vào ác mộng ốc sen trong cơ thể. Liền cùng Tôn Ngộ Không vào thiết phiến công chúa trong bụng giống nhau. Trước mắt bất kể là cái gì, Tô Đại Nhiên toàn bộ chặt đứt. Hắn giết điên cuồng, ác mộng ốc sen cũng đau điên cuồng. Nữ nhân nhìn lấy điên cuồng dãy giụa ác mộng ốc sen thân thể tứ phân ngũ liệt. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên thân máu tươi từ ốc sen trong cơ thể chui ra. Ốc sen dòng máu có chứa mãnh liệt ăn mòn, đem Tô Đại Nhiên ăn mòn cùng ác quỷ một dạng, tản ra tanh tưởi, phả ra khói xanh. Trong mộng không có cảm nhận sâu sắc, cũng không có đặc biệt nhược điểm chí mạng. Tô Đại Nhiên chỉ cần không bị thôn phệ, coi như thụ thương nặng hơn, đều có thể chém giết. Theo dao găm khuấy động ác mộng ốc sen đầu lâu, nó hóa thành cho tàn tiêu thất. Tô Đại Nhiên trên người ăn mòn huyết dịch cũng hóa thành xương trắng tiêu thất. Ngươi tên là gì? Lúc này Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn nữ nhân. Nữ nhân sợ hãi tột cùng, nhưng nàng biết Tô Đại Nhiên sẽ không hại nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng. Vì vậy, nàng run rẩy nói cho Tô Đại Nhiên. Chính mình gọi, Yến Bảy, Yến Bảy. Quả nhiên là rất có niên đại cảm tên. Tô Đại Nhiên thừa dịp khác ác mộng sinh vật còn không có tiến đến, ngồi xổm Yến Bảy bên cạnh cho nàng giải thích cặn kẽ. Giải thích hơn nửa ngày phía sau, Yến Bảy cuối cùng là minh bạch rồi một ít. Tô Đại Nhiên cũng không có nói cho Yến Bảy như thế nào thức tỉnh, bởi vì hắn cũng có tư tâm. Yến Bảy thức tỉnh, nàng ác mộng sẽ kết thúc, Tô Đại Nhiên liền sẽ bị ép ly khai. Không phải mỗi một lần đều là vận tốt như vậy, tình cờ gặp mới vừa bắt đầu ác mộng. Ở Yến Bảy tự hỏi chung, xuất hiện rất nhiều trị liệu dược phẩm. Tô Đại Nhiên vết thương tuy nhưng không nặng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng. Hắn một bên sử dụng, một bên cho Yến Bảy nói, để cho nàng muốn chút càng thứ mạnh mẽ. Cái này dạng bọn họ mới có thể ở ác mộng sinh tồn càng lâu. Tốt nhất nghĩ một bộ chiến giáp, xe tăng, ống phóng dốc két, Gatling đi ra, kim sang dược, sinh sinh tạo hóa đan, thiên hương đoạn tục mỡ, kéo dài tánh mạng 8 đan, ngũ bảo hoa ong rượu, tốt có cảm giác tên. Võ lâm thời đại mọi người mới thật sự là đặt tên đại gia. Mặc kệ những dược hiệu này như thế nào, vẻn vẹn tên để Tô Đại Nhiên cảm giác bọn họ dược hiệu phi thường tốt. Ở sức thuốc trong lúc, Tô Đại Nhiên vẻ mặt đờ đẫn nhìn lấy Yến Bảy. Yến Bảy hoàn toàn chính xác suy nghĩ chút đồ ngổn ngang, hoàn toàn vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Càn khôn đại na di, Bắc minh thần công, thần chiếu kinh, thái huyền kinh, tử hà bí tịch. Đây đều là đồ chơi gì? Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức nhìn lấy Yến Bảy. Yến Bảy vội vàng nói cho Tô Đại Nhiên. Đây là nàng trên thế giới tối cường đại võ công bí tịch 680. Luyện thành một bản, chính là võ lâm tông sư. Nếu như toàn bộ luyện thành vậy là tuyệt đối võ lâm chí tôn. Vô địch thiên hạ cái loại này. Đây là luyện, hay là trực tiếp sử dụng? Tô Đại Nhiên chỉ vào mặt đất bí tịch võ lâm. Yến Bảy lúng túng nhìn lấy Tô Đại Nhiên. dường như được luyện. Nàng vội vàng cầm lấy một bàn, mở ra xem, bên trong trống rỗng, liền một cái tên của bí tịch. Ta chưa thấy qua, chỉ nghe qua, khả năng không nghĩ ra được. Thế nhưng không quan hệ, còn có, ở yến bày tưởng tượng dưới, mặt đất nhiều rất nhiều vũ khí. Lãnh Nguyệt bảo đao, Miêu đại hiệp chuyên trúc vũ khí. Ta đã thấy, chém sắt như chém bùn, chỉ bạc bao tay, đeo phía sau tay không có thể ngăn cản các loại ám khí. Độc dược, nhím nhuyễn giáp, mỹ nhân lý thiếp thân trang bị, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, ỷ thiên kiếm, Quách đại hiệp vũ khí. Trong võ lâm tuyệt thế vũ khí, càng là hiệu lệnh thiên hạ võ lâm nhân sĩ Chí Bảo. Tô Đại Nhiên vẻ mặt im lặng nhìn lấy yến bày. Lòng bàn chân một cái lại một cái vũ khí, thật là khó cho nàng. Nàng thuộc về vũ khí lạnh thời đại, một cái võ lâm văn minh, làm sao có khả năng nghĩ ra gát linh, máy phát la đê, cơ giáp, xe tăng các loại đồ đạc. Phỏng chừng, liền cành giải khai đều không thể nào hiểu được. Mấy thứ này, ở thế giới của nàng hẳn là phi thường cường đại, nhưng là ở trong ác mộng, nhất định chính là rác rưởi. Ném trên mặt đất, Tô Đại Nhiên đều chẳng muốn nhặt cái loại này. Phát huy trí tưởng tượng của ngươi, nói thí dụ như lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, phi thiên độn địa, để cho ngươi chính mình tràn ngập lực lượng. Vì vậy, Tô Đại Nhiên chỉ có thể ngữ trọng tâm trường hướng về phía yến bảy nói rằng, nàng là cơn ác mộng chủ nhân, có thể y theo thế hệ sức tưởng tượng mạnh mẽ, hy vọng, nằm ở vũ khí lạnh thời đại yến bảy, sức tưởng tượng có thể lớn mạnh một chút. Đừng tẫn làm một ít đồ ngổn ngang. Đương nhiên, còn cần Tô Đại Nhiên ở bên cạnh hiệp trợ yến bày tưởng tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.